Đế Tôn, chương 2638, Ngọc Kinh Thánh Giáo Chủ, 2, Góc Chuyện Audio.com, ba người ủ rũ, bị nuốt giáo môn là chuyện nhỏ, quan trọng là giáo lý của bọn họ là công pháp. Thánh Ma Thiên Tôn, Quỷ Nhung Đạo Quân, Lê Hoa Thánh Mẫu để lại kinh điển trấn giáp, tuy không có công pháp đẳng cấp đạo quân nhưng dù là công pháp thiên quân cũng không tầm thường. Ngọc Kinh Thiên Quân chẳng những cướp giáo môn của bọn họ cũng gom hết công pháp Thánh Ma Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân lại. Ngọc Kinh chỉ là thiên quân trong dân bản xứ tiên giới, không phải đối thủ của chúng ta. Bây giờ giết đến Ngọc Kinh Thánh Giáo chém phản đồ, dạy Ngọc Kinh một bài học. Ba người bàn bạc xong hỏi thăm vị trí Ngọc Kinh Thánh Giáo, nhưng càng biết nhiều thông tin thì Thánh Ma Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân càng giật mình. Ngọc Kinh Thánh Giáo là đại giáo môn số một đương thời trong thiên hạ, nuốt mười mấy giáo môn lớn nhỏ. Không chỉ có Tam Nguyên, Ma Môn, Nhân Đạo, mấy giáo môn giáo phái các đạo quân tiền sử chết trong tay Giang Nam, Thần Mẫu Đạo Quân, Huyết Tổ thành lập cũng bị Ngọc Kinh Thánh Giáo nuốt hết. Uy danh Ngọc Kinh Thánh Giáo còn trên cả ngũ giáo phái của năm đạo tổ Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân. Gọi Ngọc Kinh Thánh Giáo là đại giáo đệ nhất thiên hạ cũng không đủ. Giáo chủ giáo môn khác như Thái Nhất Thiên Quân, Khổ Hạnh Thiên Tôn, Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân, Vạn Vật Đạo Tổ, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn nhanh chóng cách chức phó giáo chủ dưới tay đuổi ra giáo môn. Những phó giáo chủ giáo môn đa số là một trong 72 đệ tử đế và tôn. Thánh Ma Thiên Tôn thở dài lẩm bẩm, Ngọc Kinh tụ tập kinh điển mười mấy giáo môn, thu gom kinh điển mười mấy đạo quân truyền thế lại, sợ là, Quỷ Nhung Đạo Quân cảm thấy ngọn lửa rực cháy trong ngực bị dập tắt nói. Ngọc Kinh nắm giữ Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh cộng với kinh điển của mười mấy đạo quân truyền thế, hơn 2.000 vạn đại quân tiên nhân. Chúng ta không phải đối thủ của Ngọc Kinh. Lê Hoa Thánh Mẫu vừa khóc vừa cười. Dân bản xứ tiên giới không thể khinh thường, có ai ngờ Ngọc Kinh không chút bắt mắt lại âm hiểm như thế, đi đến một bước này. Chúng ta chịu thiệt trong tay Huyền Thiên Giáo Chủ thì thôi, không ngờ một Ngọc Kinh bình thường cũng làm chúng ta ăn quả đắng. Thôi, bây giờ tiên giới mở mang nhiều lãnh địa hơn, xuất hiện nhiều tiên thiên sinh linh trời sinh địa dưỡng, vâng chịu khí vận tiên giới sinh ra. Những sinh linh này sẽ có nhân vật vượt qua đám Ngọc Kinh, chúng ta hãy đi thu môn đồ, gây dựng lại giáo môn. Trên Đại La Thiên, Giang Nam liếc nhìn tiên giới, hắn sớm biết rõ kết cuộc giáo môn của Thánh Ma Thiên Tôn, Quỷ Nhung Đạo Quân, Lê Hoa Thánh Mẫu. Giang Nam khâm phục kế sách của Ngọc Kinh Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân thống trị thiên hạ. Trong hai đạo cung, đa số 72 đệ tử thuộc phe Ngọc Kinh Thiên Quân. Lúc nhiều tiên quân rời khỏi hai đạo cung, các tiên quân lẻn vào các đại giáo vì khống chế chúng nó. Tâm kế Ngọc Kinh thâm sâu, lợi hại. Bước tiếp theo chắc Ngọc Kinh sẽ đối phó Thần Mẫu Đạo Quân. Giang Nam thu về tầm mắt tìm kiếm tầng hư không thứ 8. Giờ phút này, tầng hư không thứ 8 đã tan vỡ không còn một mảnh, những quan tài đen chấn áp trong tầng hư không thứ 8 biến mất hết. Trong các quan tài đen chấn áp thân thể tịch diệt đạo nhân. Đế và tôn chém tịch diệt đạo nhân cắt thành nhiều miếng phong ấn trong các quan tài tránh cho tịch diệt đạo nhân sống lại. Kỳ lạ tịch diệt đạo nhân thừa dịp tiên. Góc Chuyện Audio.com, giới rối loạn đã trốn đi đâu? Giang Nam thầm nghĩ, tịch diệt đạo nhân còn tưởng rằng ta hủy diệt tiên giới, rất vui mừng ai ngờ công dã tràng, chắc lòng rất bực bội. Theo lý thì tầng hư không thứ 8 tan vỡ, tịch diệt đạo nhân không thể vào tiên giới được, nhưng tại sao lúc này không thấy hắn đâu? Tịch diệt đạo nhân mất tích không thể tìm kiếm, Giang Nam đi tìm tung tích hỗn độn ôn đế. Tiên giới rộng lớn, dù thực lực của Giang Nam kinh người, vết thương đã lành nhưng hắn không cách nào tìm ra chỗ ở của hỗn độn ôn đế. Bây giờ kiếp số đã qua 8 tiên thiên pháp bảo, linh bảo sẽ tan vỡ. Hỗn độn ôn đế sẽ không kiêng dè như trước hơn nữa khai thiên tích địa dựng sinh vô tận linh khí tiên dược tiên thảo thậm chí có nguyên thủy chi khí. Hỗn độn ôn đế sẽ nhanh chóng phục hồi tu vi, Giang Nam nhíu mày thầm nghĩ. Huyết tổ cũng đã sinh ra cộng thêm tịch diệt đạo nhân không biết tung tích vô cực thiên tôn tương lai tiên giới sẽ rất khó khăn. Đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai chấn động tiên giới, Giang Nam vội nhìn hướng phát ra thanh âm, lòng rung động. Trong bát hoang tiên giới, một đất hoang tiên thiên thần đang liên tục bộc phát uy lực đã vỡ. Tiên thiên pháp bảo thứ nhất tan vỡ, tiên thiên thần đang vỡ thành nhiều mảnh linh quang bất diệt, linh quang vụt tắt ngày càng tối tăm, cuối cùng tan rã trong thiên địa. Nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh lao tới ngay, lấp đầy khoảng trống sau khi tiên thiên thần đang tan vỡ, tiếp tục mở mang hỗn độn hồng mông. Giang Nam nhìn mấy tiên thiên pháp bảo khác, tiên thiên kim long giản hay tiên thiên ngũ sắc liên đều nứt nẻ. Các tiên thiên pháp bảo này vẫn có uy lực rất mạnh, các báu vật khổng lồ như vũ trụ thu nhỏ. Nhưng có vết rạn nghĩa là các pháp bảo đã đến cực hạn, cách tan vỡ không còn xa. 10 năm sau, tạo hóa chi môn vỡ tan, Lại qua 10 năm tiên thiên yếm ma thương nổ tung. Tiên thiên hỗn nguyên châu nối gót, chưa đến trăm năm, tám tiên thiên pháp bảo bị hỏng hết, tiên thiên ôn đế quan mạnh nhất cũng bị lực phản chấn hỗn độn phá hủy. Tiên giới lại to lên gấp mấy lần, hỗn độn vẫn vô tận như không có cuối. Nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh rung bần bật oanh kích hỗn độn, muốn mở mang hỗn độn hồng mông hoàn toàn. Hôm nay Giang Nam là người đầu tiên phát hiện tiếng chuông nguyên trung trầm đục, tim hắn rớt cái bịch. Nguyên trung to lớn không gì sánh bằng, nứt một vệt ghê người. Khả năng chịu đựng của nguyên trung đã đến cực hạn, cách tan vỡ không còn xa. Nếu chưa từng mở mang hỗn độn thế thì tiên giới không chịu đựng nổi áp lực hỗn độn, sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Không, không đúng, nguyên trung không thể nào đến cực hạn nhanh vậy được. Cái chuông này rõ ràng có thể đánh tới thời đại tiền sử. Giang Nam dùng mình, hét thất thanh, bất không, không, là đạo không hạn chế một phần uy lực nguyên trung khiến nguyên trung hư hỏng nhanh hơn. Đạo không khiến nguyên trung sớm bị phá hỏng là có mục đích gì? Chẳng lẽ vì phá hoại bài bố của đế và tôn, khiến tiên giới hoàn toàn hủy diệt biến thành hỗn độn hồng mông, gây dựng lại thời đại cổ thần? Giang Nam nhíu mày, nếu ba tiên thiên linh bảo không thể hoàn toàn mở mang hỗn độn hồng mông, bị hỗn độn đè ngược sẽ hủy diệt thời đại tiên đạo. Đó là tịch diệt kiếp bao la hùng vĩ thảm khốc vô cùng, đủ hủy diệt thời đại tiên đạo hoàn toàn cách chương.